Chiến thần biến, chương 193, cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Convert by, Zai Master, các ngươi không cần lo lắng, hắn không có việc gì, chẳng qua là đã bất tỉnh rồi. Đằng Phi đến gần vây quanh ở đằng Long bên người mọi người, nhàn nhạt nói một câu, lúc này thời điểm Thanh Long lão tổ thanh âm bỗng nhiên tại đằng Phi trong đầu vang lên. Đằng Phi, có người ở âm thầm nhìn xem ngươi. Hả, người nào? Đằng Phi đương nhiên biết rõ chính mình vừa mới biểu hiện nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng hiển nhiên Thanh Long lão tổ nói khẳng định không phải cái này. Ta hoài nghi chính là đối với Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp cái kia hai cái nữ oa hạ độc người, đối phương khí tức rất kỳ lạ, cũng rất mạnh lớn, ngươi muốn cẩn thận một chút. Thanh Long lão tổ hết sức nghiêm túc nhắc nhở lấy Đằng Phi. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Đằng Phi đáp lại, đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ, những người kia quả nhiên nhịn không được, hôm nay xem ra, những người kia có khả năng thật sự ẩn thân tại Huyền Vũ Học Viện trao đổi thầy trò chính giữa. Đằng Lôi trước cho ăn, đằng Long mấy hạt đan dược lại nghe đằng Phi nói đại ca không có việc gì, yên lòng, đem đằng Long lưng. Vác, tại trên thân thể, chuẩn bị ly khai nơi đây. Lúc này thời điểm, Vũ Lan Thiên Nguyệt có chút khẩn trương tại đằng Phi bên tai nói khẽ. Đằng Phi ca ca, giống như có người ở chằm chằm vào ta cùng tỷ tỷ, có thể là người bên kia. Đằng Phi nao nao, không nghĩ tới Hắc Thủy Ma Cung người cũng tới, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, Đằng Phi nói ra. Trước không nên hành động thiếu suy nghĩ, giả bộ làm cái gì cũng không biết là tốt rồi, nơi này là Chân Vũ Thành, bọn hắn không dám hiển nhiên làm sự tình. Lúc này thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Đằng Phi trước mặt là rõ ràng U Vũ, nàng lặng lặng đứng ở đó, nhìn xem Đằng Phi nói ra. Đằng Phi, ngươi đi theo ta thoáng một phát, ta có việc nói cho ngươi. Đằng Phi gãi gãi đầu, bất quá vẫn là nói ra. Vừa mới, cảm ơn ngươi. Không có gì, hắn muốn đánh với ngươi không ta mặc kệ, nhưng hôm nay không được, ta có việc tìm ngươi. Rõ ràng U Vũ thanh âm nghe đã dậy chưa chút nào tâm tình chấn động giống nhau lúc trước thập phần lạnh như băng. Đằng Phi nhìn thoáng qua Đằng Vũ đám người, đành phải nói ra. Các ngươi trước mang theo Đằng Long trở về, ta một lát nữa đi tìm các ngươi. Đằng Vũ tuy nhiên chưa thấy qua rõ ràng U Vũ, nhưng là nghe qua đại danh của nàng đấy, vừa mới Đằng Lôi đã nói cho nàng, cho nên cũng gật gật đầu, đối. Với, Đằng Phi nói ra, ngươi đi trước bề bộn chuyện của ngươi. Đằng Phi đi theo rõ ràng U Vũ, trực tiếp ra lôi đài khu, hướng phía một cái không người phương hướng đi đến, trên đường đi, không biết chấn kinh bao nhiêu người ánh mắt, đều ở sau lưng xì xào bàn tán. Xem ra lời đồn đãi kia thật sự cái này mới nhập học ra hòa, quả nhiên cùng U Vũ sư tỷ có quan hệ. Hắc hắc, không thể tưởng được U Vũ sư tỷ rõ ràng ưa thích nhỏ hơn nàng nam sinh, nếu sớm biết như vậy ta quỳ. Chớ nói lung tung, gọi nàng nghe thấy, ngươi liền chết chắc. Có người ở một bên nhắc nhở, mà rõ ràng U Vũ đối với mấy cái này tiếng nghị luận giống như là hoàn toàn không có nghe thấy bình thường, mặt không biểu tình mang theo Đằng Phi hướng ít người địa phương đi đến. Đằng Phi mới không tin rõ ràng U Vũ nghe không được, nếu không phải trong thân thể có Thanh Long lão tổ cái này thần thức cường đại đến biến thái quái vật, hắn căn bản nhìn không thấu rõ ràng U Vũ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng sẽ không tin tưởng cái này năm nay nhẹ lạnh như băng mỹ nữ, sẽ là một cái đỉnh phong đấu tôn. Tốt rồi, ngay ở chỗ này a, hai người tới một rừng cây trước mặt, nơi đây hầu như không có người nào ảnh, rõ ràng U Vũ thanh âm như trước lạnh như băng, nhưng so vừa mới mạnh mẽ đi một tí. U Vũ sư tỷ, ta có thể xưng hô như vậy ngươi đi. Đằng Phi mở miệng nói ra, có thể, rõ ràng U Vũ khẽ gật đầu, ta tìm ngươi đến, là vì cha ta lúc trước nói cho ngươi những lời kia, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ách, Đằng Phi khóe miệng co quắp rút, tuy nhiên hắn chưa từng nghe qua về rõ ràng U Vũ đủ loại nghe đồn, nhưng theo Chu Chí Vũ cái kia kiêu ngạo ra hòa nghe được nàng thanh âm về sau không nói một lời rời đi cũng có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là một cái cường thế được khiến người sợ hãi nữ nhân, người như vậy, lại có thể biết làm cho người ta xin lỗi. Mặc dù là thay người khác xin lỗi, nhưng vẫn là lại để cho Đằng Phi cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật sự là hắn là ở nói chuyện giật gân, nhưng có người ở âm thầm giám thị Thủy Tiên Học Viện vậy đối với tỷ muội, nhưng là sự thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm mục đích của đối phương, nhưng nghĩ đến không phải thiện ý, còn có, người biết vậy đối với Vũ nhân tộc tỷ muội cũng có người đang giám thị các nàng, giám thị người của các nàng, ngay tại Huyền Vũ Học Viện đám kia lão sư chính giữa, nhưng ta không biết cụ thể là ai. Cuối cùng, về Chu Chí Vũ người này, ngươi phải cẩn thận một chút hắn, thực lực của hắn so ngươi muốn giống như mạnh hơn, ngươi có lẽ trên thực lực không kém gì hắn, nhưng thế lực lên, hắn nhưng có thể dễ dàng áp đảo ngươi, hắn là Chân Vũ Hoàng Triều có quyền thế nhất thân vương chi tử. Rõ ràng U Vũ nói một hơi nhiều lời như vậy, phảng phất rất mệt a, tựa như dừng lại, một đôi phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt sáng, lẳng lặng nhìn Đằng Phi. Trước tiên là nói về tiếng cảm ơn, sau đó, có thể hỏi hay không một câu tại sao phải giúp ta? Hoặc là tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Đằng Phi bình tĩnh nhìn rõ ràng U Vũ, hắn mới không tin cái gì mình là thiên tài các loại lời nói, nếu nói như vậy, Chu Chí Vũ chẳng phải càng thêm thiên tài, gia thế còn vô cùng cường đại. Rõ ràng U Vũ thản nhiên nói, cái này, được rồi, phụ thân ngươi năm đó, từng tiến vào qua Chân Vũ Học Viện đọc sách, cha ta rất xem trọng hắn, bất quá không bao lâu, hắn liền đuổi học đã đi ra. Cái gì, ta như thế nào không biết chuyện này? Đằng Phi đã cắt đứt rõ ràng U Vũ lời mà nói, vẻ mặt không dám tin nói ra. Điều này sao có thể đâu này? Rõ ràng U Vũ cũng không có bất kỳ không khoái, thanh âm lạnh như băng nói. Chuyện này, gia tộc của ngươi, có lẽ cũng không biết, phụ thân ngươi lúc còn trẻ, rất lợi hại. Rõ ràng U Vũ ánh mắt lộ ra một tia hội nghị chi sắc. Khi đó ta còn phi thường nhỏ, nhưng ta kiến thức qua thực lực của hắn, rất cường đại. Hắn lúc kia đi vào Chân Vũ Học Viện tựa hồ cũng không phải muốn học tập mà là nghĩ đến đi thăm xuống, nhìn xem Chân Vũ Học Viện có cái gì không giống người thường, bị thế nhân tôn sùng. Lại bị lúc ấy hay, vẫn là phó viện trưởng cha ta lưu lại, nhưng cũng không lâu lắm, liền bởi vì đã đi ra, về sau, có một lần cha ta đi mang dương dãy núi, gặp được nguy hiểm, bị phụ thân ngươi giải cứu, lúc ấy phụ thân ngươi bên người còn có một nữ nhân, hẳn là mẹ của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, cha ta thiếu nợ nhà của ngươi một cái nhân tình, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Cứ việc cho dù trong nội tâm đối với, rõ ràng U Vũ mà nói bán tín bán nghi, nhưng Đằng Phi đã bao nhiêu có chút hiểu, vì cái gì chính mình vừa vào Chân Vũ Học Viện, Minh Huy Viện trưởng tựu sẽ khiến con gái tự mình dẫn hắn tiến hành thủ tục nhập học, sau đó lại trực tiếp làm cho mình vào ở tốt nhất thiên tự khu, lại đối với chính mình tỏ vẻ ra là không tầm thường chú ý, nguyên lai vậy mà cùng cha mẹ của mình có quan hệ. Cái kia cha mẹ của ta, ngươi hiểu được hơn sao? Đằng Phi mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem rõ ràng U Vũ, hắn quá muốn biết về chuyện của cha mẹ rồi. Nhưng lại để cho Đằng Phi thất vọng chính là, rõ ràng U Vũ khẽ lắc đầu, nói ra. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, khi đó ta còn rất nhỏ, cũng chỉ bái kiến phụ thân ngươi 2-3 lần, chưa thấy qua mẹ của ngươi, nhưng có một việc phụ thân ngươi ly khai Chân Vũ Học Viện, nhưng thật ra là cùng cha ta nhao nhao một trận tựa hồ. Cũng là bởi vì nữ nhân kia, rõ ràng U Vũ có chút do dự một chút, chuyện này dù sao dính đến phụ thân nàng một ít ngu ngốc cử động, làm cho nàng có chút do dự, bất quá nhìn xem Đằng Phi cặp kia tinh khiết trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, hay. Vẫn, là nói ra, tựa như cha ta hôm nay đối với, thái độ của ngươi giống nhau, nói chuyện giật gân, nói nữ nhân kia không rõ lai lịch các loại, muốn phụ thân ngươi không nên tiếp cận, kết quả, phụ thân ngươi nổi giận, trực tiếp ly khai, nóng nảy lên, ngươi cùng phụ thân của ngươi, ngược lại là rất giống. Đằng Phi vẻ mặt im lặng, bất quá hắn theo rõ ràng U Vũ trong lời nói, đã chiếm được tin tức trọng yếu, Đằng Phi vẫn cho rằng phụ thân nhận thức mẫu thân, là ở Tây Thủy bên kia, bây giờ nghĩ lại, lại rất có thể cũng không phải tại Tây Thủy, mà là rất sớm liền nhận thức. Bởi vì hắn không có nghe nói phụ thân ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, còn có cái gì những nữ nhân khác, đương nhiên, chuyện này cũng không tuyệt đối, bởi vì coi như là Đằng Văn Hiên lão gia tử, đối. Với, Đằng Vân Chí cái kia xuất sắc nhi tử, cũng không dám nói hiểu rất rõ, lại càng không cần phải nói chưa thấy qua phụ thân Đằng Phi rồi. Bất quá bất kể thế nào nói, Đằng Phi hôm nay thu hoạch đều rất lớn, ngoài ý muốn biết được Chân Vũ Học Viện viện trưởng đại nhân, năm đó vậy mà thiếu phụ thân một cái nhân tình. Ân cứu mạng, đây cũng không phải là cái gì tiểu nhân tình, thực tế, cái này được cứu người, là một gã đấu thánh. Đằng Phi trong nội tâm có chút khổ sở, bởi vì phụ thân của hắn ra lại sắp, hắn cũng không thấy được, mẫu thân có lẽ vẫn còn, nhưng phụ thân, lại là thật không có rồi, bởi vì năm đó ở Tây Thủy bên kia, Hạ Hầu Đình cùng Trần Phương Đằng Vân Trác Đằng Vân Thảo đám người, tận mắt nhìn thấy Đằng Vân Chí thi thể, nghĩ đến, bọn hắn hẳn là không có nhìn lầm. U Vũ sư thì cảm ơn ngươi thẳng thắn, thay ta cùng viện trưởng đại nhân nói một tiếng, cảm ơn hắn đối với ta chiếu cố, ta không sẽ rời đi Chân Vũ Học Viện, hơn nữa ta ngày đó đã nói coi như mấy. Rõ ràng U Vũ có chút gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nói ra. Đằng Phi, ngươi cũng không cần vì chuyện của cha mẹ khổ sở, đều đã qua, về sau có chuyện gì có thể tới tìm ta. Chấm, U Vũ sư tỷ cũng cảm ơn ngươi. Đằng Phi nói ra, không có việc gì, về ta vừa mới đã từng nói qua sự tình, chúng ta sẽ tiếp tục chú ý, nếu như các nàng đều là bằng hữu của ngươi, ta sẽ tận lực giúp trợ các nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng U Vũ nói lời nói này thời điểm, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Đằng Phi có chút xấu hổ, lần nữa nói tạ, trong lòng tự nhủ U Vũ Sư thì nhất định cho là ta nhỏ như vậy, bên người cứ như vậy nhiều nữ hài tử, nhất định là cái đại sắc lang rồi, thật sự là oan uổng, hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp đi giải thích, bởi vì người ta cái gì cũng không nói a. Cáo biệt rõ ràng U Vũ, Đằng Phi tâm tư có chút trầm trọng hướng Chân Vũ Học Viện giáp khu đi đến. Đằng Long cùng Long Trục Lâm hai người lưỡng bại câu thương, xem như đánh cho cái ngang tay, chuyện này xem như tạm thời cáo một giai đoạn một đoạn. Kế tiếp, hắn muốn nghênh đón tại Chân Vũ Học Viện đệ nhất học kỳ, có thể nhìn trước mắt loại hình thức này, tựa hồ rất nhiều người cũng không muốn làm cho hắn sống yên ổn ở chỗ này học tập cùng tu luyện. Âm thầm giám thị Vũ Lan tìm mọi người, hẳn là Hắc Thủy Ma Cung người, dù sao một kiện thánh khí lực hấp dẫn còn là rất lớn. Đằng Phi không khỏi nghĩ nảy sinh cái kia xuất ra một kiện thánh khí cùng Điền Quang trao đổi 9 khối huyết nguyên đan cô gái áo đen, không biết nữ nhân kia là lai lịch gì, vậy mà có thể xuất ra một kiện thánh khí cùng người trao đổi, bối cảnh đoán chừng sẽ không so Hắc Thủy Ma Cung chênh lệch đi nơi nào. Đằng Phi hiện tại muốn nhất trước giải quyết nhưng là cho Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hạ độc người nọ. Bởi vì chỉ có đem người nọ bắt được đến mới có thể đạt được thêm nữa. Về cha mẹ năm đó ngộ hại chi tiết. Lão tổ, ngươi phải giúp ta đem cái kia cho Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hạ độc người bắt được đến. Đằng Phi chủ động cùng Thanh Long lão tổ câu thông. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.